Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 35, giếng cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu trưởng không phủ nhận chuyện trường học có ma, chỉ là danh tính của người trong cuộc được hiệu trưởng giấu kín. Bảo vệ tốt quyền riêng tư của cô giáo Ngô chỉ là đột nhiên có học sinh bàn tán. Trong số bạn học của họ có một đại sư bắt ma, còn việc chuyện này thật hay giả thì không ai đi tìm hiểu, chỉ là tin đồn lan truyền, phổ biến rất rộng rãi. Khuôn mặt hiệu trưởng không được vui. Dù không muốn truyền bá tư tưởng có ma cho học sinh, nhưng đây cũng coi như là tiêm phòng trước cho các em. Nếu chẳng may gặp phải chuyện này, ít nhất cũng không bị hốt hoảng ngay lập tức, còn có thể phản kháng một chút. Thời Na, từ nay về sau nhờ cậu che chở cho tớ nhé. Lưu Cầm nhìn Thời Na với ánh mắt chỉ có hai người hiểu, trong mắt toàn là sao nhỏ. Dù Thời Na nói mình không biết bắt ma, nhưng so với những bạn học khác không biết gì, Thời Na đã coi như đi trước tất cả rồi. Thời Na do dự gật đầu, dù chưa từng bắt ma, nhưng có thể nhìn thấy quỷ vật khi người khác không thấy cũng coi như là một loại cảnh báo. Thời gian sau đó, trường học rất yên tĩnh, dường như những sự kiện quỷ dị trước kia chỉ là trùng hợp, không có âm mưu quỷ quái gì cả. Kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở kết thúc, học sinh lớp 9 cũng được nghỉ hè. Thời Na và Lưu Cầm tự tin vào kết quả của mình, không lo lắng như những học sinh khác. Vừa thi xong, hai người đã hẹn nhau đi chơi. Mẹ Thời Na hiếm hoi quyết định ra ngoài, nên cùng hai cô gái đăng ký một đoàn du lịch. Có mẹ Thời Na đi cùng, phụ huynh hai nhà cũng yên tâm. Giống như các đoàn du lịch khác, hướng dẫn viên nhiệt tình khuấy động không khí, vừa đi vừa mua sắm, dừng chân nghỉ ngơi cũng coi như được ngắm cảnh đẹp. Hôm đó, đoàn du lịch đến một thị trấn cổ, đó là kiến trúc cổ từ thời Minh Thanh. Mỗi năm đều được bảo trì nên vẫn còn nguyên vẹn. Gạch ngói xanh đều đang kể về một thời kỳ lịch sử lâu đời. Ban ngày, thị trấn cổ rất nhộn nhịp, ăn uống vui chơi đủ cả, khiến những tín đồ ẩm thực thỏa mãn. Thật ra thị trấn còn có một nơi khá thú vị, chỉ là không được ghi trong sách hướng dẫn du lịch. Hôm nay còn sớm, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem, không mất vé đâu. Hướng dẫn viên suốt chuyến đi rất vui vẻ. Chủ yếu là vì đoàn du lịch này hầu hết là học sinh vừa thi xong và phụ huynh. Mọi người đều mang tâm trạng đi chơi thư giãn, nên không ai làm khó hướng dẫn viên, quản lý rất thoải mái, vì thế mới có đề xuất này. Dù sao cũng là miễn phí, việc tốn công không được cảm ơn như vậy, nhiều người không muốn dẫn khách đi. Nhưng ai bảo hôm nay hướng dẫn viên vui vẻ chứ? Vậy thì tốt quá, ha ha, tôi thấy cậu vui vì không mất vé đúng không? Ai bảo không phải chứ? Có người giả vờ đau lòng, nhưng những người đăng ký cả đoàn du lịch cũng không để ý mấy chục nghìn vé, lúc này chỉ là nói đùa cho vui thôi. Tôi thấy hướng dẫn viên rất tuyệt, hướng dẫn viên yên tâm, về tôi sẽ đánh giá 5 sao cho cậu. Có người bắt đầu cổ vũ, hướng dẫn viên là một cô gái trẻ, khoảng 25-26 tuổi, không nói nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là người có nụ cười ngọt ngào, toát lên khí chất khiến người khác cảm thấy gần gũi. Vậy thì cảm ơn mọi người trước nhé. Hướng dẫn viên cũng không khách sáo. Cô ấy làm việc chăm chỉ, một là vì cuộc sống, hai là vì yêu thích công việc này. Cảm giác được công nhận cũng khó diễn tả thành lời. Dễ nói, hướng dẫn viên khách khí quá. Lần sau chúng tôi vẫn tìm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng cười nói vui vẻ, hướng dẫn viên dẫn đoàn 15 người đến cuối thị trấn cổ. So với sự nhộn nhịp của thị trấn cổ, nơi này có thể nói là yên tĩnh. Cánh cổng cổ kính mở một nửa, trên cổng chỉ viết 4 chữ. Miễn phí tham quan, còn bên trong có gì thì không có một chút gợi ý nào. Trông rất Phật hệ, thể hiện ý muốn xem thì vào. Nè, chính là đây rồi, bên trong có gì, mọi người tự đi xem nhé. He he he, tôi sẽ không tiết lộ đâu. Nhưng mọi người nhớ quy tắc ở đây, các bạn chỉ được chọn một con đường. Xem xong phong cảnh trên con đường đó thì nhớ quay lại ngay. Đừng tham lam đi sang đường khác. Dù sao cũng là miễn phí, mong mọi người tôn trọng chủ nhân nơi này nhé. Tôi không muốn lần sau dẫn đoàn bị liệt vào danh sách đen cấm vào đâu. Hướng dẫn viên cười một cách thần bí, điểm danh số người, đợi mọi người vào hết rồi, bản thân lại không vào. Những nơi như vậy cô ấy đi qua quá nhiều, thật sự không có gì mới lạ. Mẹ Thời Na mang tinh thần thám hiểm dẫn Thời Na và Lưu Cầm cùng đi vào. Mọi người sở thích khác nhau nên tản ra, sau cổng có mấy con đường gạch xanh dẫn đến các sân vườn khác nhau, rất có khí vị nhà cổ thời xưa. Thời Na ba người tùy ý chọn một con đường đi vào. Đến gần sân vườn, mới thấy trên cổng chỉ viết đơn giản hai chữ. Mời vào, ngoài ra không có bất kỳ gợi ý nào. Thời Na tò mò liếc nhìn, nhưng không thấy được thứ ẩn giấu bên trong. Mẹ Thời Na dẫn đầu bước vào sân vườn, chỉ thấy trong sân trồng một cây ngân hạnh, dưới gốc cây có một cái giếng cổ lâu đời. Muốn xem nước trong giếng có cạn không, ba người cùng đi lại gần. Chỉ là khi ba người nhìn xuống giếng, đều kinh ngạc. Bên trong rõ ràng có nước, nhưng lại không có bóng của họ. Giây phút sau, làn nước sâu thẳm gợn sóng nhẹ, một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch từ đáy nước từ từ nổi lên, dừng lại ngay mặt nước. Khuôn mặt trắng bệch sưng phồng quỷ dị, đôi mắt trống rỗng đang nhìn chằm chằm họ, như một oan hồn xê, hát, ế, tê đuối. Á, có người chết, Lưu Cầm và mẹ Thời Na hoảng sợ hét lên, cùng lùi lại phía sau. Chỉ có Thời Na đứng đờ ra, thật sự cô cảm thấy khuôn mặt phụ nữ đó rất quen thuộc. Thời Na, mau đi thôi. Mẹ Thời Na cố nén nỗi sợ, nhanh chóng tiến lên nắm C, H, A, T, T, A, Y. Thời Na muốn kéo cô đi. Sao vậy? Đúng lúc đó, một gia đình ba người từ trong phòng đi ra. Người lên tiếng là một người đàn ông trung niên, dẫn vợ con tiến lại gần. Bên trong có người chết. Mẹ Thời Na kéo Thời Na sang một bên rồi nói. Người đàn ông trung niên kéo vợ con lùi lại vài bước, rồi mình tiến lại gần giếng cổ nhìn xuống. Một khuôn mặt trắng bệch đang nổi trên mặt nước, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh ta, một luồng lạnh thấu tim, khiến anh ta tái mặt lùi lại vài bước. Cảm giác đối mặt đó như đang nhìn một người khao khát được sống. Đánh thẳng vào tâm hồn, khiến người ta rợn tóc gáy. Mau, mau gọi cảnh sát. Người đàn ông trung niên lùi về phía vợ con, vẫn bình tĩnh nói. Bố, đừng hoảng, con vừa tra trên đường rồi. Đây chỉ là một khu triển lãm mô phỏng hiện trường vụ án, trông giống thật thôi. Vừa nãy bố không còn thấy con búp bê treo cổ trong phòng sao? Đừng kinh ngạc quá, phải có tinh thần phiêu lưu, như vậy mới kích thích chứ. Cô gái trông lớn hơn Thời Na và Lưu Cầm một chút, nhưng vẫn mang nét ngây thơ của học sinh, có lẽ là học sinh vừa thi đại học xong. Cách chương.